Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 150, mưa to buông xuống. Nhưng mà điểm chết người chính là, cũng không có bao nhiêu thời gian nhưng để lại cho bọn họ tự hỏi. Diệp Phàm tuy rằng nói bén nhọn một chút, nhưng là ở đạo lý thượng hạ thiên kỳ lại chọn không ra cái gì tật xấu. Bởi vì hắn phía trước tìm bọn họ lại đây, gần chỉ là nói nhìn xem có thể hay không nhặt của hời. Có nguy hiểm nhưng thật ra có, nhưng là nguy hiểm lại không cao. Nhưng là vài người lại đây, cũng đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Hắn rồi lại muốn cho bọn họ đi theo Minh Phủ Tinh Anh liều mạng. Loại này đột nhiên thay đổi, hơn nữa còn cực cụ nguy hiểm sự tình, đổi thành đại đa số người đều sẽ từ thực quá kích phản ứng. Rốt cuộc Diệp Phàm bọn họ lại nói như thế nào, cũng là bên ngoài vực, thậm chí là toàn bộ đệ nhị vực, đều ở vào cao giai tầng đại nhân vật. Vốn dĩ bị Hạ Thiên Kỳ làm dẫn đầu người chỉ huy, cũng đã thực tự hạ giá trị con người, nhưng mà trước mắt lại bị Hạ Thiên Kỳ yêu cầu cùng Chu Húc liều mạng. Trong lòng hỏa khí liền hoàn toàn khống chế không được. Nói đến cùng, Hạ Thiên Kỳ hiện tại cũng đã bị bất thình lình tai nạn cấp làm ngốc. Chính có thể nói là ứng câu nói kia, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa mau. Hắn vốn tưởng rằng hoàn mỹ kế hoạch, nhưng là trước mắt lại xem, lại đột nhiên trở nên không đáng một đồng. Chính là hắn lại cần thiết muốn kiên trì lưu lại nơi này đem Chu Húc đám người tiêu diệt. Vụ oan đệ nhị Minh Phủ cùng phản bội giả liên minh, làm hai bên sinh ra ngăn cách, cho nhau hoài nghi. Do đó vô pháp đạt thành hợp tác, vì bọn họ muốn sáng tạo thế lực, giữ lại một tia thở dốc nơi, cũng chỉ là một phương diện nguyên nhân. Chân chính nguyên nhân ở chỗ, hắn muốn bảo hộ Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân, bởi vì bọn họ ở bên trong vực khẳng định là vô pháp đãi. Nếu nước ngoài cũng vô pháp đãi nói, kia bọn họ còn có thể đi đâu? Trốn hồi hiện thực sao? Nếu hắn đoán không sai, đệ nhị Minh Phủ khẳng định cũng sẽ đi hiện thực siêu tầm bọn họ. Đối mặt hai đại thế lực đuổi giết, muốn chạy ra sinh thiên cơ hồ là không có khả năng. Cho nên vô luận Diệp Dương bọn họ có nguyện ý hay không, hắn đều cần thiết muốn lưu tại nơi này, đem Chu Húc đám người tiêu diệt. Liền ở vài người lâm vào trầm mặc thời điểm, Từ Chí Thiên Lãnh Nguyệt cũng bố trí xong trận pháp, về tới bọn họ nơi khu vực, ở nhìn thấy bọn họ sắc mặt đều rất khó xem sau. Từ Chí Thiên tắc hướng Diệp Dương văn minh nguyên do, kết quả đương hắn biết chân tướng sau, ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, tắc cũng biểu hiện cùng Diệp Phàm giống nhau mãnh liệt. Kiên quyết tỏ vẻ sẽ không theo tranh vụng nước đục này. Thạch Quỳnh hứa hẹn giúp hắn xử lý Dương Cường, cho nên hắn cũng vô pháp trông cậy vào Thạch Quỳnh ở xử lý Dương Cường sau, ở cùng hắn liên thủ đi đối phó Chu Húc. Cho nên Diệp Dương bọn họ là trước mắt duy nhất có thể giúp được người của hắn. Vô luận như thế nào hắn đều là muốn tận lực giữ lại. Các vị, nên nói ta phía trước đều đã nói, nếu tất cả mọi người đều quyết định lẫn nhau hợp tác, cấp tương lai lưu lại một tia đường sống, như vậy trước mắt nên liên hợp đối địch, bằng không chúng ta cái gọi là hợp tác lại có cái gì ý nghĩa đâu. Đầu năm nay vô luận là ai đều nghĩ tay không bộ Bạch Lang, nhưng là loại này ý niệm cùng loại này cách làm đều là vô pháp lâu dài. Ta hứa hẹn, Chu Húc giao cho ta tới kiềm chế, các ngươi chỉ cần ở bên cạnh hiệp trợ liền có thể. Mặc dù là chúng ta ba người, cũng không nhất định có thể đủ kiềm chế Chu Húc. bằng ngươi sao có thể làm được? Từ Chí Thiên nghe xong lại lạnh lùng nghi ngờ Hạ Thiên Kỳ một câu. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn về phía Diệp Dương, bởi vì từ đầu đến cuối ba người cũng chỉ có Diệp Dương không có minh xác cự tuyệt hắn. Diệp giám đốc, bọn họ hai cái cũng không chịu hỗ trợ, như vậy ngươi đâu? Không có người tưởng lưu lại liều mạng, nhưng là so với ngày sau đi bị người sử dụng làm pháo hôi nói, ta càng muốn thừa dịp chính mình có cơ hội thời điểm có thể lật xem làm điểm nhi cái gì, ta lưu lại giúp ngươi. Diệp Dương ở trầm mặc trong chốc lát sau liền lệnh Diệp Phàm cùng Từ Chí Thiên rất là kinh ngạc nói: Diệp Dương, ngươi điên rồi, Chu Húc lợi hại, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chu Húc là cao cấp giám đốc, chúng ta cũng là cao cấp giám đốc, dựa vào cái gì hắn liền phải cao chúng ta nhất đẳng? Dựa vào cái gì các ngươi liền cảm thấy hắn liền nhất định có thể nhẹ nhàng diệt sát chúng ta? Ta Diệp Dương đồng dạng là Minh Phủ bồi dưỡng tinh anh, chỉ là khinh thường với nội vực hoàn cảnh thôi. Diệp Dương ở leng keng hữu lực sau khi nói xong, liền đối với Diệp Phàm nói: ngươi liền không cần tham dự, ta nguyên bản liền không tính toán tham dự. Diệp Phàm cùng Diệp Dương hai người cảm tình nhìn qua cũng không có thật tốt. Từ Chí Thiên tắc cùng Diệp Phàm một đạo, mặc dù Diệp Dương đã tỏ thái độ lưu lại, hắn cũng vẫn là muốn kiên định rời đi. Không cần các ngươi đối phó Chu Húc, chỉ cần đối phó Chu Húc thủ hạ kia mấy cái giám đốc có thể. Này không tính làm khó các ngươi đi, chẳng lẽ các ngươi ngay cả giám đốc đều không đối phó được sao? Hạ Thiên Kỳ biết rõ hiện tại không phải đấu khí thời điểm, cứ việc hắn trong lòng phi thường khó chịu Diệp Phàm bọn họ thấy khó khăn liền trốn loại này cách làm, nhưng là hiện tại hắn đúng là thiếu giúp đỡ thời điểm, cho nên cũng cố không được quá nhiều, chỉ có thể tận lực khuyên bảo. Đối phó giám đốc không thành vấn đề, nhưng là chúng ta nói đến đằng trước, tuyệt đối sẽ không nhúng tay các ngươi cùng Chu Húc chiến đấu. Có thể Diệp Phàm không biết là lo lắng Diệp Dương vẫn là cảm thấy chỉ là đối phó giám đốc cấp bậc còn sẽ không có quá lớn nguy hiểm, cho nên ở do dự một lát sau mới há mồm đáp ứng rồi xuống dưới. Từ Chí Thiên thấy Diệp Phàm để lại, hắn nghĩ nghĩ theo sau cũng gật gật đầu. Mọi người ý kiến thống nhất, Hạ Thiên Kỳ liền đã tuyệt vọng. Trương Tử Lâm nói: kế tiếp ngươi liền cầu nguyện còn có thể có mệnh nhìn thấy chúng ta đi. Chúng ta đã chết, tiếp theo cái mất mạng chính là ngươi. Ở Hạ Thiên Kỳ trong kế hoạch này, Trương Tử Lâm là một viên rất quan trọng quân cờ, đặc biệt là ở bọn họ có thể tiêu diệt Chu Húc đám người lúc sau. Trương Tử Lâm mộc nạp gật gật đầu. Hạ Thiên Kỳ liền lại đối nói: ngươi hiện tại cấp Chu Húc bọn họ phát tin tức, hỏi bọn hắn đến nào, liền nói gia nhập cùng ngươi tách ra. Lương Nhược Vân quá cường, ngươi khó có thể đối phó. Sa Nhậm đi đối phó Lãnh Nguyệt. Ở Hạ Thiên Kỳ giám sát hạ, Trương Tử Lâm liền cấp Chu Húc gọi điện thoại, dựa theo Hạ Thiên Kỳ công đạo cho hắn hoàn toàn thuật lại một lần. Cứ việc thanh âm có chút dồn dập cùng run rẩy, nhưng cũng có vẻ tương đối chân thật. Cấp Chu Húc một loại hắn đích xác không địch lại, ở khẩn cấp xin giúp đỡ giống nhau. Bọn họ đã tiến vào Lục Phong quảng trường, làm ta cho bọn hắn phát qua đi vị trí. Gia Nhậm, ngươi hiện tại theo chân bọn họ hai cái tìm cái khoảng cách nơi này ra chút địa phương, theo sau cấp Chu Húc phát vị trí. Chúng ta lưu tại nơi này chờ bọn họ. Trần Sinh, ngươi dùng quỷ vực đem hắn phong bế, sau đó các ngươi mang theo hắn tìm một chỗ trốn tránh. Minh Bạch. Hạ Thiên Kỳ ở nhanh chóng làm ra bố trí sau, vài người liền từng người tách ra, mà ở nguyên lai vị trí cũng chỉ dư lại Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt cùng với Diệp Dương ba người. Diệp giám đốc, nếu chúng ta có thể nhịn qua này một quan, tính ta Hạ Thiên Kỳ thiếu ngươi một cái nhân tình. Hạ Thiên Kỳ tin tưởng vững chắc một chút, đó chính là phàm là có thể ở ngươi nhất thời điểm khó khăn giúp ngươi một phen đều là bằng hữu. Rốt cuộc Diệp Dương hoàn toàn có thể cùng Diệp Phàm bọn họ giống nhau. Yêu yêu, đọc sách, www.uukansu.c tỏ thái độ không trộn lẫn hợp chuyện này. Hắn mặc dù lại khó chịu cũng vô pháp phát tiết, nhưng là Diệp Dương lại không có. Như cũ lựa chọn cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Đừng cho là ta là ở giúp ngươi, ta chỉ là bởi vì trước kia bị Chu Húc nhục nhã quá, cho nên muốn báo thù mà thôi. Ngươi thiếu tự mình đa tình, bất quá nếu ta không cẩn thận đã chết, mà các ngươi chung còn có người tồn tại nói, nhớ kỹ thay ta hung hăng chịu Diệp Phàm hai cái miệng rộng. Cũng nói cho hắn đây là ta cái này đương ca ca. Cuối cùng đưa cho hắn đồ vật nói đến nơi này. Diệp Dương đột nhiên nhịn không được bật cười. Không biết là ở nói giỡn, vẫn là ở tự diễu. Canh ba xong, cầu một chút vé tháng. Trước mắt bị đệ nhất ném ra 100 nhiều phiếu. Đuổi theo đệ nhị đệ tam cũng thực khó khăn. Ngày hôm qua nghỉ ngơi một ngày, hôm nay trạng thái thì tốt rồi không ít. Đại gia cũng có thể đi xem sách mới mạnh nhất khủng bố hệ thống. Kia quyển sách cùng quốc gia không sai biệt lắm. Bắt đầu sẽ đậu bỉ một chút, khôi hài một chút. Lúc sau tắc sẽ dần dần tiến vào cốt truyện. Một loạt khủng bố sự kiện, còn có sảng điểm gì đó. Rất có ý tứ. Hết chương.